Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2860, Bắc Cảnh Chi Vương. Cửu Long cửu phượng, che khuất bầu trời, toàn bộ hoàng cung bên trong, đều bị cái này khiến người vì đó rung động đại thế cho che lấp. Mà lúc này ở hoàng cung chính trung ương cái kia lớn vô cùng sân rộng chi lên. Đại hạ đế vương cả người kim bào, chắp hai tay sau lưng, đạm nhiên mà đứng, hắn thân về sau, một cái lại một cái văn võ bá quan, cùng với hậu cung nương nương, đều quy quy củ củ đứng ở chỗ này, chờ đợi lấy cửu long cửu phượng hàng lâm. Ao ao ao, cửu long cửu phượng, lôi kéo đại tọa hàng lâm, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đứng dậy. Đi tới đại hạ đế vương trước người, mà sau rất cung kính quỳ xuống lên, thăm viếng phụ vương. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đều là cao giọng hô: "Ta đại hạ không có cái này chờ lễ nghi phiền phức, vô cùng đơn giản là tốt rồi. Bây giờ, các ngươi đang lúc mọi người nhân chứng phía dưới đã đại hôn, phía sau đường, hy vọng các ngươi hảo hảo đi xuống." "Được rồi." Đại yến khai mở, đại hạ đế vương mỉm cười cao thủ hô. Sau một khắc, từng cái hạ nhân cung nữ đều là liền vội vàng đem đã sớm chuẩn bị xong cái bàn toàn bộ đều rời ra. Món ăn quý và lạ mỹ vị, rượu ngon món ngon, sư tôn tới. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, hướng đại hạ đế vương ôm quyền đầu. Đại hạ đế vương cũng đã cảm ứng được hai đại thánh tôn đến. Dầm dầm, chợt, Diệp Lăng cùng đại hạ đế vương thân ảnh phi thẳng đến hư không bên trong phi vút đi. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi vị diện. Ở xa chỗ, bụi bạch hai đại thánh tôn hướng nơi đây chậm rãi đến. Hai người hữu thuyết hữu tiếu. Khi thấy Diệp Lăng cùng đại hạ đế vương chi về sau, gật đầu, bệ hạ, hai chúng ta lão đồ đạc tới nơi này xin ăn trà sát quát. Uống, ngươi không có ý kiến chứ? Bạch lão hơi vừa cười vừa nói, Bạch lão, ngươi cái này nói khả năng liền khách khí. Hôm nay là Diệp Lăng đại hôn, hai người các ngươi nhưng là Diệp Lăng sư tôn a, nếu như không tới. Ta đây nhưng là không muốn, phải tức giận, ha ha, đi đi đi, bạch lão hôi lão xin mời. Vừa nói chuyện, đại hạ đế vương xoay người, mang theo hai đại thánh tôn hướng phía dưới trước lướt tới. Mà Diệp Lăng cũng là mỉm cười, đang ở hắn chuẩn bị phi xuống một khắc kia. Đột nhiên xảy ra dị biến, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không. Dĩ nhiên có lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Không được, đột nhiên, hôi lão sắc mặt đại biến. Một bên bạch lão cùng đại hạ đế vương cũng là thần sắc hoảng sợ. Khi hắn nhóm chuẩn bị xuất thủ đem Diệp Lăng cho kéo lúc tới, đã muộn, chỉ thấy một đôi bàn tay đáng sợ theo tinh không bên trong xẹt qua. Mà Diệp Lăng thân ảnh, phảng phất lá cây một dạng. Trong nháy mắt biến mất không thấy, ly kỳ không gì sánh được. Không, đại hạ hoàng cung bên trong, những thứ kia ngửa đầu nhìn vị diện bên ngoài Hạ Lạc Thần. Trong nháy mắt không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt phóng lên cao, rầm rầm hưu, đại hạ trong hoàng cung, vô số thân ảnh đều là phóng lên cao, từng cái sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Đây chính là Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đại hôn a. Nhưng là, Diệp Lăng lại bị người cho bắt đi rồi hả? Là, Bắc Cảnh Chi Vương khí tức. Đại hạ đế vương sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc thương bạch. Hắn đường đường thánh tôn tu vi, nhưng là mới vừa rồi bàn tay lướt trống không một khắc kia. Hắn dĩ nhiên kinh hồn táng đảm, bụi bạch hai lão. Cũng là sắc mặt tái xanh, không nhịn được sâu hấp một hơi, nắm tay nắm chặt, phụ vương, Diệp Lăng đây, Diệp Lăng đi đâu vậy? Ngài nhanh lên cứu hắn a! cứu hắn a. Hạ Lạc Thần nước mắt giàn giụa vết, phù phù một tiếng quỳ ở hư không bên trong, hướng Đại Hạ Đế Vương cầu xin nói đạo, thương cảm tới cực điểm. Đột nhiên xuất hiện lớn đại biến cố, làm cho mọi người đều là lửa giận trong lòng sông thiên. Đại Hạ biên giới tuy là không phải quét ngang vô địch một dạng đỉnh cấp đạo thống, nhưng là cũng có ba đại thánh tôn tọa trấn a. Lớn như vậy mênh mông tinh không bên trong, ai dám làm càn? Lạc Thần là Bắc Cảnh chi vương. Đại Hạ Đế Vương sâu hấp một hơi, khổ sáp vô cùng nói một cái tên. Oanh, trong nháy mắt, những thứ kia nguyên bản lửa giận xông thiên đám ra hỏa, từng cái trực tiếp mất hỏa khí, thay vào đó là cả người lạnh lẽo. Bắc Cảnh chi vương, thiên a, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa đem Diệp Lăng cho bắt đi. Không, không. Hạ Lạc Thần nghe được cái tên này, trong nháy mắt sợ hãi điên cuống hét lên, mà sau mí mắt một phen, trực tiếp té xỉu ở tinh không bên trong. Trong nháy mắt mọi người toàn bộ hỏng. Làm thiên, một đạo tin tức truyền ra ngoài, Đại Hạ biên giới phò mã ra Diệp Lăng ở cùng Hạ Lạc Thần đại hôn thời gian, bị Bắc Cảnh chi vương thuận thế bắt đi, hiện tại đã không biết tung tích. Toàn bộ mênh mông tinh không, trong nháy mắt một mảnh vắng vẻ. Cho dù là những thứ kia đáng sợ thánh tôn, dĩ nhiên cũng không có một người dám đụng tới nói này nói kia. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này Bắc Cảnh chi vương chính là đại viên mãn siêu cấp vô địch cường giả. Đại viên mãn, toàn bộ mênh mông tinh không tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Cho dù là đối mặt chủ thần, cũng là hồn nhiên không sợ khủng bố yêu nghiệt. Phía trước, hồi lão hai lão đã từng nói với Diệp Lăng, đại viên mãn tồn tại so với chủ thần còn muốn hiếm thiếu, cho nên liền chủ thần đối với hắn nhóm đều rất khách khí. Đại viên mãn, ba chữ này, đè mọi người đều là trong lòng kiềm nén tới cực điểm. Đại Hạ biên giới hoàng cung bên trong, Đại Hạ Đế Vương cùng Hôi lão hai lão ngồi ở một cái nhà chung. Cái này ba đại thánh tôn khuôn mặt sắc đều là khó coi tới cực điểm. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Đại Hạ Đế Vương sâu hấp một hơi, hướng hai lão ngưng trọng hỏi, Bắc Cảnh chi vương, tính nết quái gì, chúng ta không làm sao được a. Huống hồ Bắc Cảnh chi vương tâm cao khí ngạo, đối với chúng ta những thứ này thánh tôn căn bản là không để trong mắt, chúng ta liền Bắc Cảnh vị diện còn không thể nào vào được a. Bạch lão cắn răng nghiến lợi nạt nhỏ, nắm chặt nắm tay, không cam a, đệ tử của hắn, đệ tử kiệt xuất nhất, lại bị Bắc Cảnh chi vương cho bắt đi. Nếu như là một cái thánh tôn, cho dù là thánh tôn tột cùng cường giả, hắn cũng dám liều mạng một trận chiến, nhưng là cùng đại viên mãn chiến, đó là đi chịu chết, không có có bất kỳ khả năng nào. Hiện nay chỉ có tìm được chủ thần, có thể chủ thần mở miệng, Bắc Cảnh chi vương mới sẽ đem Diệp Lăng đem thả trở về. Nếu không, tất cả đều là nói suông. Một bên Hôi lão khuôn mặt sắc cũng là âm trầm như nước, thấp giọng lẩm bẩm nói, chủ thần, liên lụy đến chủ thần, điều này đại biểu hầu như vô giải, ta sẽ hết lớn nhất lực lượng đi tìm quan hệ, nhìn có thể đem Diệp Lăng cứu ra, cũng xin hai lão cũng xuất thủ tương trợ. Chợt Đại Hạ Đế Vương hướng hai lão trầm nói rằng, đó là tự nhiên, người yên tâm. Hai lão gật đầu, nhưng mới xuất hiện thân, hướng Đại Hạ Đế Vương gật đầu, thân ảnh quỷ dị tiêu tán không thấy. Một hồi mênh mông cuồn cuộn đại hôn, bị một bàn tay cho trong nháy mắt bị diệt, làm Diệp Lăng lúc lại tỉnh lại đã là lúc ban đêm. Hắn bị tù vây ở một cái thủy lao bên trong, đen như mực thủy chôn vào Diệp Lăng hông gian, hơn nữa hàn băng thứ xương, cho dù là Diệp Lăng khí lực đều không pháp ngăn cản. Bốn phía